Trai Nguyệt người xuyên quần trắng, cùng Vân Hoàng kết bạn tiến nhập Long Viêm Điện. Thấy Vân Hoàng đến, Mạc Khinh Tiếu đám người thần tốc nên đón. Công tử, người tới. Mạc Khinh Tiếu nói ra, Phó Bạch Ngôn ở bên kia, nàng xem ra hẳn là không giống như là có việc. Vân Hoàng thấy góc độc chỗ Phó Bạch Ngôn lúc, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Hắn sớm đã theo Trai Nguyệt nơi đó biết được, Phó Bạch Ngôn hồn đang chưa tát, nói cách khác linh hồn của nàng vẫn luôn ở. Hơn nữa, theo nàng thân trên cũng không phát hiện được chút nào Thích Giả Cổ Thành đặc lưu huyết mạch khí tức, xem ra Thích Giả Cổ Thành lưu lại yêu nghiệt đã bị gạt bỏ. Cùng đi lầu ba. Vân Hoàng đi tới góc, nói ra, dự định một cái người ngồi vào gì lúc, còn không đi sao. Nghe được thanh âm quen thuộc, Phó Bạch Nôn rực mình tỉnh lại, cười nói, ta vừa rồi nhập định, không có chú ý tới. Sư phụ, ngươi làm sao cũng tới Vạn Tượng Phật Tự. Phía sau, lại thấy Trai Nguyệt, có chút không được giải khai. Không có việc gì. Trai Nguyệt vui mừng nói, ngươi không để cho vi sư thất vọng, lấy sau bản tiên thành liền dựa vào ngươi. Phó Bạch Nôn khoảng thời gian này để thăng, mọi người đều thấy ở trong mắt. Khi biết được nàng bị thanh đăng đầu độc lúc, không có ai tin tưởng nàng có thể xử lý tốt tất cả. Có thể sự thực liền đặt trước mắt, nàng tính kế Thích Giả Cổ Thành huyết mạch, cũng nhận được truyền thừa, phần này tâm trí, thật thật đáng sợ. Ừm. Phó Bạch Ngôn gật đầu nói, ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Mấy người không có ở lầu hạ rừng, thần tốc đi lầu ba. Lầu ba là chỗ ăn cơm. Tu sĩ tuy nói có thể san phong ẩm lộ, nhưng vẫn là muốn ăn một ít có mùi vị đồ đạc. Bạch Ngôn tỷ, ngươi thật lợi hại a! Mới vừa ngồi xuống, Mạc Sầu liền nói ra, ta nếu như cũng có ngươi lợi hại như vậy là tốt rồi. Phó Bạch Ngôn cười cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, ta nhìn ngươi gần nhất tu luyện trận pháp đều biến rất sắc bén, đợi một thời gian cũng có thể danh chấn tứ phương. Ha ha! Mạc Sầu cười láo linh nói, Bạch Ngôn tỷ, Vũ Khinh Vũ đưa ngươi chuyện tình nói cho công tử, ngươi khi đó có phải hay không đối nàng nổi sát tâm? Cái này, Phó Bạch Ngôn trả lời, là có một chút như vậy tâm tư, nhưng ta khi đó bị thanh đăng đầu độc. Về sau ta ở Cửu Tự Chân Kinh trung nộ ra một môn thanh tâm quyết. Thanh tâm quyết có thể phá thế gian tất cả vô căn cứ, nhìn thấu nhân tâm. Biết được thanh đăng trung mặt nạ quỷ âm như sau. Ta liền luyện chế một bộ khôi lỗi, các ngươi ở tử thần ngoài hang động thấy, đây chẳng qua là ta khôi lỗi mà thôi. Nghe Phó Bạch Ngôn giảng thuật khoảng thời gian này cảnh ngộ, tất cả mọi người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tuy nói Phó Bạch Ngôn khí tức biến, phát sắc cũng thay đổi. Nhưng nàng vẫn là lúc trước cái rực rỡ ngây thơ nữ hài, chỉ cần nàng tâm không thay đổi liền đầy đủ. Trời tối người yên, Mạc Sầu nháo muốn cùng Phó Bạch Ngôn ở một gian phòng, Vân Hoàng độc tự ở một gian, cái khác mấy người mỗi bên tự phân phối. Long Viêm Thành đêm muộn rất vắng vẻ, liền mèo chó tiếng kêu đều nghe không được thấy, đợi được mặt trời mới mọc ban đầu thăng, trong ngủ mê tu sĩ mới tỉnh lại qua đây. Mạc Khinh Tiếu đẩy cửa phòng ra, nàng đã rửa mặt xong, hôm nay dậy phá lệ sớm. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt duyên cớ vì thế đi. Thấy Phó Bạch Ngôn không có việc gì, nàng tự nhiên rất vui vẻ. Nàng mới đi ra, một bên cửa phòng cũng mở ra, bên trong ở là âm dương gia người. Chỉ bất quá, đi ra nữ nhân nàng không biết. Đối phương mang theo cái khăn che mặt, xem không được rõ ràng dung nhan, nhưng này một đôi tròng mắt rất quen thuộc. Mạc Khinh Tiếu cũng không có để ý. Con đường thẳng đi một bên, gõ cửa nói, A Sầu, còn chưa chịu rời giường ấy ư, nắng đã chiếu đến ít. Biết, Mạc Sầu còn buồn ngủ, mặc quần áo tử tế liền rời giường. Khoảng chừng một canh giờ về sau, mọi người thu thập về sau, đi tới lầu ba ăn cái gì. Bởi vì là hừng đông duyên cớ vì thế, người nơi này rất nhiều. Vân Hoàng đám người chỗ ngồi, vừa lúc lần lượt thái cổ Mạc tộc cùng âm dương ra. Mạc Khinh Tiếu các nàng đến lúc đó không thèm để ý, nhưng Mạc tộc nhân khuôn mặt sắc có chút khó coi, không nghĩ tới một con run dế dĩ nhiên cũng dám như này tùy tiện. Trong đó có bị Mạc Khinh Tiếu hủy bỏ cánh tay Mạc Sư, hắn hận không thể đem Mạc Khinh Tiếu chém thành muôn mảnh, làm cho chi vĩnh bất siêu sinh. Mặc tộc loại tiểu gia tộc này cũng dám tới vạn tượng Phật tự, sẽ không sợ bị gạt bỏ sao? Mặc Khinh Tiếu âm dương quái khí nói thật nàng rất căm hận mặc tộc, một cái liền người trong nhà đều muốn chém giết gia tộc, phỏng chừng ai cũng biết tác tâm. Nghe được Mặc Khinh Tiếu lời nói, mặc tộc nhân khuôn mặt sắc càng khó coi. Mặc sư tức thì giận dữ hét, tiểu tỷ nữ, ngươi đừng quá càng rỡ, sớm muộn có nhất thiên sẽ để cho ngươi biết được, mặc tộc nội tình khủng bố đến mức nào, đắc tội mặc tộc ngươi chắc chắn phải chết. Há, thật sao? Mặc Khinh Tiếu một chút cũng không sợ, nói ra, ta đây mỏi mắt mong chờ, hy vọng các ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Ngươi, tam trưởng lão mặt sắc căm trầm, hắn lần trước đang ở Mặc Khinh Tiếu trong tay bị thua thiệt, không có nghĩ tới cái này tiểu tỷ nữ còn như này khẩu trên không lưu đức. Nhìn tam trưởng lão nổi giận, Mặc Khinh Tiếu tiếp tục nói, lão cẩu, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không sợ bộ xương giả này tiêu tan thành mây khói? Ta cho rằng các ngươi hẳn là đi trước chuẩn bị xong quan tài, miễn cho đến lúc đó phơi thây hoang dã. Tam trưởng lão mặt sắc căm trầm, quát lên, tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. A, cái quỷ gì? Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, ta có lấn phụ các ngươi sao? Dường như từ đầu đến cuối đều là mặc tộc xem tỉ muội chúng ta không vừa mắt, trăm phương ngàn kế muốn giết chúng ta. Đúng, ta dường như nghe nói mặc tộc không ai có thể khai mở 10 cấp ấn, nếu như các ngươi khách khí một chút, đem ta kính như thượng tân lời nói, ta còn có thể suy nghĩ một cái, dạy các ngươi khai mở 10 cấp ấn phương pháp. Nghe vậy, mặc tộc nhân càng thêm tức giận. Chương 111, Tiểu Ô Quy. Cái này tiểu xuất sinh chính là công nhiên đánh mặt của bọn họ, mặc tộc khai mở 10 cấp ấn, còn cần một cái tiện chủng tới giáo ả. Nơi này tranh cãi ở Mỹ, đã gây nên chu vi sinh linh chú ý, bọn họ đều nghe nói qua mặc tộc chuyện tình, Mặc Khinh Tiếu cùng Mặc Sầu Thiên Phú dị bẩm, bây giờ bị mặc tộc truy sát, khẳng định là đối với mặc tộc ghi hận trong lòng. Hơn nữa, có người nói Mặc Khinh Tiếu tỉ mội phụ thân, đã vẫn lạc, vẫn bị mặc tộc chém giết. Bây giờ Mặc Khinh Tiếu khai mở 10 cấp ấn, Mặc Sầu còn gọi là trận pháp sư, mặc tộc nếu như không nhanh chóng đưa các nàng chém giết, hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì hắn nhóm đắc tội người tiềm lực quá kinh khủng. Chỉ cần cho các nàng thời gian, tất thành châu báu. Mặc tộc nhân không nói gì thêm, một bữa cơm ăn xuống, nhặt như nước úp. Bọn họ muốn chém giết Mặc Khinh Tiếu cùng Mặc Sầu, nhưng khẳng định không phải ở chỗ này. Đối với Phó Bạch Nôn, bọn họ vẫn là rất kiên kỵ. Liên Đế Tuấn đều bị nàng một kiếm nát bấy nhục thân, mặc tộc lại có bao nhiêu người có thể đỡ nổi nàng một kiếm. Trai Nguyệt chuyến này mắt là vì Phó Bạch Nôn, đã tất cả bụi bẩm lắng xuống, nàng cũng muốn ly khai. Vạn tượng Phật tự trung tuy có kinh thế cơ duyên, nhưng nàng cũng không muốn đi tranh đoạt. Giống như nàng loại cấp bậc này cường giả xuất thủ, nhất định là núi thây biển máu. Hơn nữa, nàng theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, rất dễ dàng gây nên bên kia chú ý. Không có triệt để vạch mặt phía trước, muốn cố gắng hết sức khiêm tốn một ít. Bây giờ thập giới thông đạo bị phong ấn, cũng không biết cái khác cương vực tình huống như thế nào. Ta phải về bản tiên thành tọa trấn, Bạch Ngôn liền giao cho ngươi. TRUIENCUATUI VN Trai Nguyệt Ngữ trọng tâm trường nói, Bạch Ngôn, ngươi đã trường đại, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn cẩn thận mà đi, đừng cấp cho công tử thêm phiền phức. Ừm. Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng mới sẽ không cho công tử thêm phiền phức đây. Trai Nguyệt rời đi về sau, Vân Hoàng đám người đạp tiến lên hướng vạn tượng Phật tự con đường. Công tử, ngươi có suy nghĩ hay không qua đem Nam Thanh Trúc thu nhập bộ hạ? Mặc Khinh Tiếu nói ra, Nam Thanh Trúc thực lực bây giờ đã rất mạnh, có trợ giúp của nàng, muốn làm cái gì sự tình cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe vậy, Vân Hoàng cười nói, nàng là Vũ Khinh Vũ người, các ngươi không được giải khai Vũ Khinh Vũ, nàng bồi dưỡng ra được nhân thế tất sẽ không theo ta. Hơn nữa, Nam Thanh Trúc thiên phú một dạng, tiềm lực trưởng thành cũng rất có hạn. Các ngươi phải nhớ kỹ, Vũ Khinh Vũ đường cùng chúng ta bất đồng. Cũng không cần nghĩ đưa các nàng thu nhập bộ hạ, không có gì cần phải. Đời này hắn muốn giết đến phần cuối, có ai bản lĩnh chặn đường, cái kia Tấn Khả thử một lần. Mạc Khinh Tiếu như có điều suy nghĩ, kỳ thực cùng công tử cùng một chỗ lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy công tử không quá giống một thiếu niên, cảm giác hắn tựa hồ sống cực kỳ lâu. Đang suy nghĩ gì? Vân Hoàng gặp nàng nhữ không nói, lập tức hỏi một câu. A. Mạc Khinh Tiếu phục hồi tinh thần lại, nói ra, đang suy nghĩ công tử. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Công tử, ngươi không tin ta sao? Ta vừa rồi thật ở muốn ngươi. Mạc Khinh Tiếu truy trên bước tiến của hắn, câu có câu không nói. Phía sau, Dịch Mạn Ảnh bĩu môi nói, cái này không được đàn bà không biết xấu hổ, nhìn hảo tâm phiền. Này, ngươi nói tỉ tỉ của ta làm sao, nàng lại không đắc tội ngươi. Mặc sầu bĩu môi, hơn nữa, còn không cho phép tỉ tỉ yêu mến công tử ấy ư, ta đã cảm thấy hai người rất xứng. Ngươi mù a? Dịch Mạn Ảnh không chút do dự khinh bỉ, nàng làm sao không nhìn ra hai người xứng, cái này tiểu Mặc sầu chính là bị tẩy não, lấy sau làm cho nàng cách Mặc Khinh Tiếu xa một chút. Còn một bên Phó Bạch Nôn, một mạch chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, nàng ngộ ra thanh tâm quyết rất đáng sợ, có thể làm cho nàng theo thì tiến nhập tu hành trạng thái. Thân trên lóe ra sán lạn hào quang, bừng tỉnh nhất tôn theo xa xôi thời đại thức tỉnh thần minh, nàng đã biến. Vạn tượng Phật tự ba mặt đều vây quanh thật cao ngọn núi, cổ thụ chập chờn nhiều vẻ, xanh um tươi tốt, nhỏ bé gió thổi phất lúc, cảnh theo phong lắc lư, cảnh tượng rất là ưu mỹ. Tuy là đã qua ngàn vạn năm, nhưng nơi đây như trước rất mới tinh, phảng phất không có bị tuế nguyệt nhớ kỹ một dạng. Mơ hồ có thể nghe được cổ xưa Phật âm vang vọng, kinh sợ trời cao. Nơi này chính là vạn tượng Phật tự ấy ư, còn không có bước vào liền cảm nhận được một mạnh mẽ ý vị, xem ra bên trong chôn giấu cơ duyên không đơn giản a. Có người thán phục, nơi đây là phong thủy bảo địa, dễ dàng nhất tạo ra thiên tài địa bảo, có thể được giống nhau, đều là lớn lao cơ duyên. Ông! Theo lôi âm vang vọng, sơn môn chậm rãi mở ra. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, hoan nghênh đi tới vạn tượng Phật tự, vào chùa người cần 50kg thần nguyên. Đây là lâu đời trước đây lưu lại quy củ, vào chùa giao thần nguyên, có người nói có thể được phù hộ, có thể ở bên trong thu hoạch đáng sợ cơ duyên. Tới chỗ này tu sĩ cũng không thiếu 50kg thần nguyên, thần tốc đem thần nguyên giao ra, liền bước vào vạn tượng Phật tự. Chờ tới chỗ này tu sĩ tiến nhập không sai biệt lắm, Vân Hoàng mấy người cũng đi vào. Mới vừa đi vào, đã bị thời không xa nhau, nơi này là vạn tượng Phật tự, có vô số cá nhân khẩu, mỗi một chỗ đều ẩn chứa bất đồng cơ duyên cùng nguy hiểm. Coi như là kết bạn mà đến, cuối cùng cũng sẽ bị xa nhau, bởi vì phải khảo nghiệm riêng mình thiên phú nghị lực. Vân Hoàng an toàn rơi vào nhất chỗ bãi cát lên, nơi đây hình như là một cái đảo nhỏ đảo, liếc nhìn lại, là vô ngần hải ngạn. Vạn tượng Phật tự mỗi cái danh giới, đều là đại năng giả luyện chế được không gian, nơi đây phải là Nhật Hải. Nhật Hải lai lịch có lâu đời, có người nói nó liên thông toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc, mà vạn tượng Phật tự chính là nó nơi phát nguyên. Vân Hoàng ngồi chung một chỗ đá ngầm lên, nhảy nhãn nhìn về nơi xa. Thời gian giây phút trôi qua, không biết quá khứ bao lâu, bình tĩnh Nhật Hải đột nhiên cuộn cuộn, tầng kia tầng cuộn sóng chung có một tia sợi ánh sáng màu vàng, nhưng ánh sáng này rất quỷ dị, phía trên lại có thiên địa hoa văn đan vào. Suy! Vân Hoàng nhận thấy được có cái gì cắn ống tay áo của hắn, chậm rãi mở hai tròng mắt. Là chỉ một quả đấm cao thấp ô quy, toàn thân nó kim sắc, vỏ rùa trên khắc cổ xưa hình ảnh. Rất là đặc biệt, cái này con rùa đen sống vô số năm. Nó nay thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống, trước đây đều chỉ có thể nhìn thấy thi thể. Ngươi là người phương nào, tại sao lại đi tới này chỗ? Ô quy miệng nói tiếng người, ô linh lợi trong con ngươi lóe lên bén nhọn quan mang, hình như là đang cảnh cáo Vân Hoàng, hắn nếu như không nói thật, liền cắn chết hắn. Vân Hoàng liếc mắt nhìn tiểu ô quy, nói ra, có thể ở Nhật Hải Trung sinh tồn gần nghìn vạn năm, ngươi rất kỳ quái. Ở trong trí nhớ của ta, chỉ có thiên yêu hoàng nuôi cái kia chỉ kỳ quỷ có bản sự này, chủ nhân ngươi đâu? Nghe vậy, tiểu Ô Quy có chút bi thương nói, chủ nhân ta bị Nhật Hải chết đuối, ta ở chỗ này đợi nàng vô số năm. Đúng, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài ấy ư, ta muốn đi tìm chủ nhân ta. Vân Hoàng khỏe miệng nhỏ bé rút ra, cái này tiểu Ô Quy thật đúng là kẻ dở hơi, nó chủ nhân bị Nhật Hải chết đuối, cũng chỉ có nó có thể nói ra những lời này. Thiên yêu hoàng danh chấn thập giới, người nào không biết nàng thủ đoạn thông thiên, nho nhỏ Nhật Hải căn bản trói không được nàng, trừ phi là đi địa phương khác. Hậu thế hắn vẫn không có gặp qua thiên yêu hoàng, chỉ là nghe nói nàng mạo mỹ vô song, là thập giới nữ nhân đẹp nhất. Chương 112, Hoàn Hồn Thảo. Tiểu Ô Quy mắt chuyển chuồn mất, dường như đang suy nghĩ gì chủ ý xấu, nó đã tại Nhật Hải đối đại vô số năm. Rất muốn ra ngoài nhìn một cái thế giới bên ngoài. Vâng! Nhật Hải bước lên, nước cuộn trào khí tức tràn ra đi, có thần bí hoa văn đan vào, này chỗ sinh sôi đại đạo mạnh mẽ không ai bằng. Vân Hoàng nhìn về phương xa, chỉ thấy hải trên có một chiếc thuyền lớn xuất hiện, thuyền thoạt nhìn có chút cũ nát, chắc là có rất lâu lịch sử. Nhật Hải trên xuất hiện đội thuyền, vốn là nhất chuyện rất quỷ dị tình. Đối đãi thuyền lớn tới gần, mới nhìn tinh tường phía trên tu sĩ, nhất cùng sở hữu hơn 10 người, ngoại trừ nhất vị tuổi tác giác đại lão giả, còn lại đều là thanh niên nhân. Theo số đông nhân ăn mặc nhìn lên không ra ra sao chỗ tu sĩ, tỉ mỉ cảm ứng một cái trẻ tuổi khí tức, cũng liền ẩn thể cảnh đỉnh phong tả hữu. Thuyền lớn dựa vào đi lên, các tuổi trẻ tu sĩ đều tò mò đánh lượng Vân Hoàng, hòn đảo nhỏ này đảo nhìn một cái không sót gì. Tại sao có thể có người đang nơi đây đây? Công tử phải ly khai này chỗ sao? Lão giả mở miệng hỏi, bọn họ ở Nhật Hải trên đi thật lâu, vẫn không có vớt đến bảo vật, xem thiếu niên ở trước mắt độc tự tại nơi đây, không có thuyền bè nói, hắn muốn rời đi rất chắc trở. Nghe vậy, Vân Hoàng mở miệng nói, các ngươi đi đến gì chỗ? Lão giả nói, ở Nhật Hải trên lung tung không có mục đích đi, vớt một ít bảo vật. Vân Hoàng gật đầu, nhảy trên thuyền lớn, phía sau cái kia chỉ tiểu Ô Quy thật chặt cắn ống tay áo của hắn. Còn không biết xưng hô như thế nào. Nghe hắn hỏi, lão giả cười nói, chúng ta đều là Nam Hầu địa giới người, 2 năm trước mua đội thuyền tới Nhật Hải vớt bảo vật. Tất cả mọi người gọi thương lão, những thứ này là Nam Hầu địa giới một ít hậu sinh văn bối. Vân Hoàng quét mọi người liếc mắt, ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh lên. Cô gái kia người xuyên quần dài màu lam nhạt, ngồi xổm bong tàu lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm sóng lớn mãnh liệt dòng chảy xiết. Hắn suy nghĩ một chút nói, Nam Hầu địa giới sản vật phong phú, các ngươi không đến mức xuất hiện vớt bảo vật đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghe Vân Hoàng đối với Nam Hầu địa giới có chút giải khai, thương lão thở dài nói, từ 3 năm trước đây, Nam Hầu địa giới nguồn nước liền xảy ra vấn đề. Không có biện pháp ngã xuống trồng linh dược. Ta nghĩ chắc là Nam Hầu tức giận, làm cho Nam Hầu địa giới người tiếp thu nghiêm phạt đi. Nam Hầu tức giận. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, có chút không hiểu nói, Nam Hầu tại sao lại tức giận, hắn nghiêm phạt thật hội hàng lâm sao? Hội. Thương lão nói, Nam Hầu là Nam Hầu địa giới thần minh, phàm là có người bất kính, sẽ hàng lâm đại tai nạn. Vân Hoàng không tiếp tục hỏi thăm, Nam Hầu địa giới hắn nghe qua một ít truyền thuyết, chỗ đó cũng không được lớn, chỉ có trăm mấy chục khẩu nhân ra. Người ống tay háo ở trên cái kia chỉ tiểu Ô Quy có thể cho ta nhìn một chút không? Cái này lúc, một đứa bé trai đi tới, niên kỷ của hắn là trong đám người nhỏ nhất, đại khái 10 mấy tuổi tả hữu. Vân Hoàng liếc hắn một cái, cười nói, cái này Ô Quy không phải của ta. Nó chỉ là muốn ly khai nơi đây mà thôi. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, vì sao phải xuất hiện vớt bảo vật? Tiểu Nam Hải trả lời, ta không phải một cái người đến, bên kia trên bong nữ hải liền là chị của ta. Ánh mắt ở hai người thân trên quét nhất lần, Vân Hoàng không nói gì thêm. Thương lão lái thuyền ở Nhật Hải trên đi, Vân Hoàng hai tay gánh vác trong người về sau, thưởng thức biển khơi đồ sộ. Ông! Đột nhiên! Một đạo lôi âm vang vọng, nước biển lăn lộn lợi hại, có mấy đạo sán lạn kim quang theo Nhật Hải Trung lao tới, thẳng trên vân tiêu. Những thứ kia kim quang Trung có thần văn đan vào, phi thường cổ lão. Đột nhiên biến hóa, thức dậy mọi người, bọn họ đều đem ánh mắt nhảy vào quá khứ, đáy biển khẳng định có kinh thế bảo vật, nhất định không thể bỏ qua. Mọi người chú ý, chúng ta phải chuẩn bị xuống biển. Thấy cảnh tượng này, Thương lão đứng ra hô, lần này động tĩnh như này chi đại, đáy biển xuất thế bảo vật khẳng định không đơn giản. Công tử, người muốn xuống biển sao? Bên này, Thương lão nhìn Vân Hoàng vẻ mặt thong dong, không vì cảnh tượng trước mắt sở động lúc, nhịn không được hỏi. Vân Hoàng nói ra, Hoàng Thu Văn, cái này trùng thần văn tự mạt pháp thời đại về sau, liền đã tuyệt tích, phía dưới phải có tốt bảo vật. Thế nhưng, Nhật Hải không phải ai đều có thể xuống. Trong khoảng thời gian này các ngươi bình yên vô sự, chỉ có thể nói vận khí của các ngươi tốt. Bây giờ tiến vào vạn tượng Phật tự lĩnh vực, ở Nhật Hải sâu chỗ, có vô số hung cầm hoành hành, các ngươi chú ý an toàn. Hắn không có ý định xuống biển, loại cấp bậc này bảo vật hắn nhìn không thuận mắt. Ông! Trong sát na, nước biển bị một thần bí lực lượng đẩy ra, tán phát ra kim quang càng thêm sáng lạ, dưới đáy biển sâu chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cổ lão đại điện, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đi! Nam hầu địa giới tu sĩ không có suy nghĩ nhiều, thần tốc nhảy vào hải trung, vận chuyển linh khí đem nước biển ngăn cách mở. Thuyền trên chỉ có Vân Hoàng nhất người, hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào đáy biển sâu chỗ. Cái kia một tòa cung điện mặt ngoài khắc thần bí đồ án, tựa như tì hưu, nhất trùng sống ở thái cổ lúc hung cầm. Cẩn thận một chút. Đi tới trước cung điện, mấy người dùng sức đem đại môn đẩy ra, tức thì có một thối giữa khí tức đập vào mặt, bọn họ nhịn không được nhíu. Trong cung điện liếc nhìn lại âm u khủng bố, không khí trầm lặng, mới vừa kim quang chính là từ nơi này toát ra đi, nhưng dường như bảo vật gì cũng không có. Chỉ có một ít xanh nhạt sắc cỏ non từ từ sinh trưởng, những thứ này cỏ non trên có tà khí quanh quẩn, thoạt nhìn rất quỷ dị. Cỏ non diệp mảnh nhỏ lên, còn có một tia sợi kim sắc đường nét. Thấy những thứ này cỏ non, Nam Hầu địa giới tu sĩ hoàn toàn không để ý, trên thuyền Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này người có quá ngu. Ở Nhật Hải chung trôi 2 năm, một món bảo vật đều không gặp phải, nhất định là giả, chỉ sợ là gặp phải cũng không biết đi. Hắn thả người nhảy vào đáy biển, đi tới trong cung điện. Đại ca ca, ngươi làm sao xuống? Tiểu Nam Hải tò mò hỏi, vừa rồi hắn không phải nói không xuống à? Vân Hoàng không có trả lời vấn đề của hắn, mở miệng nói, đây là hoàn hồn thảo, có thể so với thập phẩm linh dược. Cái gì? Nghe hắn giải thích, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, những thứ này tầm thường cỏ non, dĩ nhiên có thể so với thập phẩm linh dược. Đừng núp nhích. Hắn vừa mới nói xong xuống, nữ tử tay đã va chạm vào hoàn hồn thảo. Nàng tê một tiếng, cảm giác chỉ đau đớn, liền vội vàng rối trở về. Vân Hoàng bắt lại tay nàng, một nhu hòa lực lượng rót vào, giải thích, hoàn hồn thảo vốn là thuần âm, ngươi tu hành là thái âm quyết, vừa chạm vào đụng tới nó sẽ điên cuồng hấp thu bên trong cơ thể ngươi linh khí. Nữ tử chân mày cau lại, muốn rút tay về đến, nàng vẫn là lần đầu tiên bị khác phái như vậy đụng vào, bình thường đều là lạnh lùng một cái người độc chỗ. Nhưng một mạch bị Vân Hoàng cầm chặt, căn bản rút ra không ra. Khoảng chừng một phần chung về sau, Vân Hoàng buông tay ra, đem hoàn hồn thảo đều ngắt lấy, làm cho chính bọn hắn đi phân phối. Công tử, đây là của ngươi này cái kia một phần. Thương lão cầm một phần hoàn hồn thảo qua đây cho hắn, nếu như không có hắn nói, bọn họ căn bản tiểu không được đến bảo vật như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không biết bỏ qua nhiều thiếu cơ duyên. Chương 113, tặng thái âm thể. Vân Hoàng khoát tay nói, đem ta cái này một phần cho nàng đi. Nữ tử ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, đáy mắt hiện lên nghi hoặc màu sắc, nói ra, đó là một phần của ngươi, ta không muốn. Vân Hoàng không có phản ứng nàng, đi tới một bên đi tham quan học tập tưởng trên trạm thần văn. Thương lão đem hoàn hồn thảo đưa tới, mở miệng nói, nghe thường nha đầu, đã vị công tử này nói cho ngươi, vậy ngươi liền thu hạ đi. Nói xong trả lại cho nàng khiến cho cái nhãn thần, thiếu niên ở trước mắt cử chỉ bất phàm, nhất định là có nhiều va chạm xã hội.

Nghe vậy, Thác Bạt Tuyệt phất tay nói, ngươi không cần lo lắng, lao tổ chính là làm ta sợ, hắn mới không nỡ đánh đoạn chân của ta. Vân Hoàng lười cùng hắn nhiều lời, Thác Bạt Tuyệt bản tính không xấu, chỉ cần không quá mức phận lời nói, cũng không sẽ chém giết hắn. Công tử, cái kia người thoạt nhìn có điểm ngu xuẩn. Luyện Nghê thường hỏi ngươi và hắn quan hệ rất tốt sao? Một cái rốt nát hậu bối mà thôi. Vân Hoàng thong dong nói, ta biết hắn lao tổ tông Thác Bạt Phu. Nghe Vân Hoàng lời nói, Luyện Nghê thường như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không có lại nói. Xa xa Thác Bạt Tuyệt khuôn mặt sắc càng khó coi, hắn coi như không muốn đi nữa thừa nhận, cũng không pháp phủ định sự thực. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Vân Hoàng là khoác lác, không nghĩ tới hắn thật nhận thức lao tổ tông. Sơn nhạc nguy nga thẳng nhập vân tiêu, cổ thụ chọc trời chập chờn, nhỏ bé gió thổi lất phất tới, lá rụng lá trã. Vạn dặm lãnh thổ đều bị đánh nứt ra, có cường giả triển khai sát phạt. Tiểu xuất sinh, đem tử la đan giao ra đây, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Đáng sợ khí tức tràn ngập thương vũ, nhất tôn người xuyên áo bảo cho lão giả nộ quát, hắn là Mặc tộc tam trưởng lão. Phía dưới, Mặc Khinh Tiếu mặt không đổi sắc, đem một viên đan dược cầm trong tay thưởng thức, đó chính là tử la đan, có thể so với đế phẩm đan dược bảo vật, có thể để cho tụ hoa cảnh cường giả trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh. Nàng lạnh nhạt nói, lão cẩu, da mặt của ngươi thật dày, cái này một viên tử la đan rõ ràng là ta trước cướp được, ngươi lại vẫn muốn ta giao ra đây, nực cười à. Tử la đan liền ở trong tay ta, có bản lĩnh liền tới đoạt. Bất quá, ngươi nên không có bản lĩnh kia. Nàng trường sinh thể đã tới gần đại thành, giơ tay lên gian là có thể trưởng khống thời không tốc độ chạy, tam trưởng lão căn bản không dám tới gần. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tuổi thọ của hắn đã lãng phí 50 năm. Tu hoa cảnh tu sĩ, cũng bất quá 200-300 năm thọ nguyên, có thiên tài địa bảo lời nói, còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu như lại tiếp tục lãng phí thọ nguyên, hắn chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Ngươi đã không muốn giao ra đây, lão phu kia sẽ dùng một bí mật tới cùng ngươi trao đổi như thế nào. Tam trưởng lão đã không dám dùng sức mạnh, bây giờ còn là muốn cẩn thận tốt hơn, thọ nguyên không qua nổi trời cao. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu nói ra, cái kia phải xem ngươi tin tức có đủ hay không trao đổi tử la đan. Thấy Mặc Khinh Tiếu hiếu kỳ, tam trưởng lão biết rất có đùa giỡn, vội vàng nói, chuyện này là liên quan tới phụ thân ngươi Mặc Tử Vũ, ngươi liền không muốn biết, hắn rốt cuộc là bị người nào chém giết sao. Năm đó phụ thân ngươi nhưng là Mặc tộc tối cường thiên kiêu, coi như lão tổ xuất thủ, cũng không nắm chặt đánh chết. Hôm nay Mặc tộc, đã không thuộc về chính đạo. Từ lúc mấy chục vạn năm trước, liền đã trở thành hắc ám nô dịch. Hắc ám nô dịch. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, ý của ngươi là nói, phụ thân ta là bị Mặc tộc phía sau cường giả chém giết. Không sai. Tam trưởng lão nói, ngươi có từng nghe nói qua Khương thị hoàng tộc, hôm nay Mặc tộc, chính là ở hoàng tộc thu hạ kiếm an. Đạt được tin tức hữu dụng, Mặc Khinh Tiếu tà mị nói, ngươi tin tức rất hữu dụng, nhưng Mặc tộc nhân cũng không có một là đồ tốt, kết thúc đi. Nàng không có thời gian cùng một con run dế lãng phí, quanh thân thánh mang quanh quẩn, có thể bố khí tức tràn ra đi, thiên địa đều ở đây sợ run, mảnh khảnh bàn tay lộ ra, thời gian gia tốc, lúc này đây nàng ra tay toàn lực, ngay lập tức bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đùa giỡn lao phu. Tam trưởng lão diện mục dữ tợn, hắn lại bị một con run dế đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là ghê tởm a. Mặc Khinh Tiếu không có thủ hạ lưu tình, ở đáng sợ kia tốc độ thời gian trôi qua xuống, tam trưởng lao thọ nguyên thần tốc yếu bớt, đảo mắt tóc trắng xóa, rớt xuống đất lên, hấp hối. Chăm chú lĩnh hội tử vong đã tới trước tuyệt vọng đi. Mặc Khinh Tiếu nói xong, liền xoay người rời đi, Mặc tộc nhân như trở lại tìm phiền toái, cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc. Còn Khương thị hoàng tộc, bút chướng này nàng sớm muộn hội thanh toán. Vạn tượng Phật tự trung mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng Mặc Sầu vận khí tốt, nàng bị truyền tống đến khoảng cách Phó Bạch Ngôn không tính là quá địa phương xa, hai người rất nhanh thì gặp nhau. Phó Bạch Ngôn danh tiếng rất lớn, toàn bộ bất hủ hoàng triều lãnh thổ trong tông giáo đệ tử,

lão phu cho ngươi ba phần nhàn sắc, ngươi liền mở ra phường nhuộm tới sao? Tốc độ quỵ hạ nền, cổ chịu chết, như này mới có thể chết thống khoái điểm. Vô chi. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đã cho rằng có thể chém giết ta, vậy xuất thủ đi, mặc tộc đã không cần thiết tồn tại. Hắn quá cuồng vọng, tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Thái cổ mặc tộc nội tình hùng hậu, có người nói sau lưng còn có Khương thị hoàng tộc, một hơi đắc tội hai đại cổ tộc. Đó không phải là tự tìm tử lộ à? Ẩm. Lôi âm oanh minh không nớt, có sán lạn tiên quang lưu động, nước cuộn trào khí tức lưu chuyển, bên trong chứa thần uy thập phần bá đạo, trinh phạt vừa chạm vào tức thì phát. Tiểu xuất sinh, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đại trưởng lão giận dữ hét, nay thiên lão phu sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Thân vận thông thiên, vô ngần trời cao sợ run không thôi. Một phe này lãnh thổ ở vang tung tóe, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Đại trưởng lao khí tức ở tóe phát, giống như nhất tôn thần mình tỉnh lại, hai con mắt của hắn trung tràn ngập sát ý, muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, vẫn chưa có người nào dám như này đánh hắn mặt. Nay thiên nếu như không đem trước mắt con kiến hôi chém thành muôn mảnh, vậy hắn chẳng phải là sống uổng phí một đời. Công tử, để cho ta tới. Mạc Khinh Tiếu ôn nhu nói, mặc tộc chuyện vừa lúc thừa dịp nay thiên làm đoạn. Nàng biết công tử thủ đoạn thông thiên, nhưng chuyện hôm nay nàng muốn tự thân xuất thủ, cùng mặc tộc nhất đao lưỡng đoạn, huống hồ, nàng cùng mặc tộc cũng không có bất kỳ cảm tình mà nói. Mặc tộc đã lân phụ đến đầu nàng lên, chắc chắn sẽ không liền này bỏ qua. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, lui sang một bên nhìn. Mạc Khinh Tiếu bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới nói, lão cẩu, thu hồi ngươi cái kia khó coi sắc mặt, mặc tộc đều là những người nào, ta nhất thanh nhị sở. Lúc đầu ta không muốn bạch mặt, nhưng các ngươi khinh người quá đáng, nay thiên đã đem tất cả ân oán kết thúc đi. Khí tức của nàng biến hóa, có thể bố đạo vận hiển hóa, nước cuộn trào khí tức lan ra kéo dài đi ra ngoài, mỗi một tấc thương vũ đều run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ văng tung tóe một dạng. Có sán lạn thần măng rơi, cảnh tượng đặc biệt. Đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, đáy mắt sát ý càng thêm rõ ràng, thanh âm của hắn có chút lạnh lạnh, rốt nát tiểu bối, nay thiên các ngươi ai cũng trốn không thoát, lão phu hội chém chết tất cả các ngươi. Ngươi đã vội vã chịu chết, lão phu kia trước hết thành toàn ngươi. Tàng lớn mây đen cuồn cuộn, đem thiên khung che lại, bên trong chứa đại đạo sán lạn lóa mắt. Đại trưởng lão tuy chỉ có tụ hoa cảnh sơ cấp tu vi, nhưng dù sao gia nhập vào Khương thị hoàng tộc, lấy được tài nguyên rất phong phú. Đã ban đầu dòm ngó đại đạo, đợi một thời gian nói không chừng thật có thể trở thành nhất tôn cường giả. Ẩm. Trong tinh không tích chứa khí tức càng phát đáng sợ, đại trưởng lão toàn thân quanh quẩn hạ quang, bàn tay của hắn lộ ra, che khuất bầu trời. Một trường này thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng bên trong chứa thần uy cực kỳ cường thịnh. Coi như những thứ kia chí cường thiên tiêu, cũng không nhất định có thể chống đỡ một trường này. Đại địa văng tung tóe, dữ tợn khe danh di chuyển hiện, bùi đất tung bay, quanh mình cảnh tượng đang biến hóa. Một trường kia khí thế hung hùng, vô số tu sĩ đều ở đây chắt lưới, không nghĩ tới đại trưởng lão lại thi triển ra công kích kinh khủng như thế. Nhìn thấy đại trưởng lão công kích rơi xuống, Mạc Khinh Tiếu không lùi mà tiến tới, bên ngoài thân trên hoa quang mãnh liệt, có gai mắt thần mang chìm nổi, cái kia từng luồng ý vị đang chạy xuôi, nàng phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần minh. Ngọc thủ khẽ quơ, mấy đạo cường thịnh quang huy phủ ra, trực tiếp đem trong tinh hà diễn dịch cảnh tượng nát bấy, những thứ kia quang vượng sở đến chi chỗ, thời gian ở gia nhập vào, dị thường điên cuồng. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng rất là hoảng sợ, Mạc Khinh Tiếu một mạch bất hiển sơn lộ thủy, không nghĩ tới thực lực của nàng cũng không yếu, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, sợ rằng một ít thiên kiêu đều mặc cảm. Lưỡng đạo cường thịnh công kích va chạm, kích khởi tầng tầng rung động, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa đạo pháp ở bạo tăng, sơn xuyên đại địa sợ run. Một trường kia vẫn chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bị hoàn toàn hóa giải. Đây là đại trưởng lão mâu quang thâm trầm,